gác nắng trưa hè anh che non lá miền Nam, hạt nữ chiều mưa tròn lứa non mẹ tôi đang, mẹ già bán non chờ xa nuôi con vất vả ơi à, mẹ ngồi đang non tre suốt